dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. 2/3 giữ gốc. Sora, Aoki Tsukasa nhìn xem nằm ở trên giường, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, như cái tiểu thiên sứ điềm tĩnh đáng yêu. Sora nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Sora mơ mơ màng màng mở mắt ra, tay nhỏ bản năng đi lên một túm, bắt được Aoki Tsukasa mấy ngón tay. Sáng sớm tốt lành, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ mơ mơ màng màng còn không biết mấy giờ rồi. Nữa nha, Aoki Tsukasa ôn nhu nói, đều nhanh buổi tối, có đúng không? Sora trừng mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ, cảm giác thế nào? Aoki Tsukasa mỉm cười nhìn nàng, nắm tay để xuống, nhưng Sora vẫn là nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, chỉ không có buông ra. Sora ừ một tiếng, nói khẽ, rất tốt. Nàng cái mũi nhỏ hơi hơi kéo ra, bỗng nhiên híp mắt lại. Su vừa rồi đi đâu? Chỗ nào cũng không có đi à? Trường học, tan học, về nhà cho ngươi đưa di động cái gì cầm lên. Lại tới, Aoki Tsukasa không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Sora nhẹ khẽ gật đầu một cái, không có nói rõ lý do, chỉ là nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa. Ta nghĩ ăn một chút gì. Nói xong, nàng nắm chính mình tay nhỏ một lần nữa nhét trở về trong chăn. Đem chăn đi lên lôi kéo. Tóc dài màu bạc rối bời chồng chất ở sau ót. Lớn chừng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn một nửa đều bị tóc bạc che mắt. Lộ ra một nửa lại lộ ra phá lệ mê người. Y tá nói mấy ngày nay ăn đồ vật tốt nhất vẫn là ăn trong bệnh viện chuẩn bị cho ngươi đồ vật tương đối tốt. Aoki Tsukasa nói xong, Sora khuôn mặt nhỏ liền có chút ghét bỏ. Rất khó ăn thế nhưng có dinh dưỡng à. Sora phải thật tốt nhẫn nại một thoáng. Y sinh nói một tuần về sau không sai biệt lắm là có thể giống như trước đây. Aoki Tsukasa lời, nhường Sora không tự chủ được thở dài. Một tuần a, kiên trì một tuần, về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta chuẩn bị cho ngươi. Aoki Tsukasa cười an ủi đối nàng hứa hẹn. Sora lại chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra bé không thể nghe tiếng hừ lạnh. Thật sao? Ếch, quá đầy mỡ cùng cay độc không được. Aoki Tsukasa có chút xấu hổ cười cười. Sora nghiêng đầu sang chỗ khác. Theo giường bệnh một bên cửa sổ nhìn ra ngoài, VIP phòng bệnh tầm mắt khoáng đạt, nàng liền nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đi xuyên đám người ngẩn người. Nửa ngày, nàng mới nghiêng đầu lại, dù gần nhất sẽ rất bề bộn sao? Ta cũng không biết, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá mau lên. Aoki Tsukasa nói xong, đối Sora giải thích, ta bắt đầu từ ngày mai liền tạm thời không đi trường học. Muốn đi quyền quán làm tham gia trận đấu làm chuẩn bị. Đại khái là buổi sáng liền đi cái kia, ban đêm mới trở về. Là như thế này. Wow. Sora gật gật đầu. Sora một người sẽ nhàm chán sao? Aoki Tsukasa có chút lo lắng. Sora lại nhếch miệng mỉm cười. Quen thuộc. Aoki Tsukasa đau lòng nhìn xem nàng. Chỉ cần có thời gian, ta liền đến bệnh viện cùng ngươi. Sora khẽ ừ, lại nói, kỳ thật, cũng không cần quá cực khổ, ta một người cũng có thể, nơi này ở rất tốt, y tá cũng đối với ta rất tốt, còn có TV xem, mà lại chỉ có muốn ai ép ai có điện thoại, tại đây cùng trong nhà đều như thế, sao có thể nói là vất vả đây. Aoki Tsukasa ôn nhu mà cười, cười, nhường muội muội vui vẻ một điểm. Không phải làm ca ca nghĩa vụ sao? Sora đối với tại bệnh viện cảm giác cũng không phải là giống Aoki Tsukasa chỗ dự đoán như thế lo sợ bất an. Aoki Tsukasa có chút đau lòng. Hắn biết, này thật chỉ là Sora quen thuộc. Có đúng không? Sora từ chối cho ý kiến cười cười. nhìn một chút giường bệnh một bên, điện thoại di động của mình đang thả ở phía trên. Nàng đưa tay đưa di động lấy ra, cởi ra màn hình khóa, hoạt động mấy lần, nhìn xem tin tức phía trên khẽ nhíu mày. Chợt, nàng đột nhiên hỏi, Su, gần nhất có phải hay không quên làm chuyện gì? Cái gì? Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt, mèo đen tên kia nói, ngươi nếu là lại không đến, nàng liền muốn dùng hắc ma pháp nguyền rủa ngươi. Sora cười nhẹ, liếc qua Aoki Tsukasa, nghe nàng nói, nàng chú ngươi thời điểm vẫn là rất linh nghiệm. A, Aoki Tsukasa lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như lại bồ câu Ruri Goko một tuần lễ nhiều. Trong khoảng thời gian này sự tình một cái tiếp một cái. Hắn đã sớm đem Ruri Goko sự tình ném đến sau đầu đi. Có chút khổ não gãi đầu một cái. Aoki Tsukasa móc ra điện thoại tới. Ta gọi điện thoại cho nàng đi vẫn là. Sora nhẹ nhàng gật đầu. Cầm điện thoại di động tự mình chơi tiếp. Aoki Tsukasa thông qua điện thoại. Tích tích hai tiếng. Điện thoại bên kia vang lên rất lâu không thấy thanh âm. Uy, là ta, Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đã làm tốt bị phun chuẩn bị. Quả nhiên, đang nghe gọi điện thoại người tới là Aoki Tsukasa đồng thời. Ruri Gogo thanh âm liền đột nhiên cao không chỉ 18 độ. Người cái này đầu chọc vô sỉ tự tư dễ quên hạ lưu không tốt ma vương vẫn còn biết gọi điện thoại. Cho ta, nàng này một chuỗi hình dung từ nghe Aoki Tsukasa tê cả da đầu. Đối nàng Chunibyo gọi mình là ma vương Aoki Tsukasa cũng là có chút quen thuộc. Chỉ là cười khổ nói, thật có lỗi, lúc này là lỗi của ta. Không phải nói liền một tuần sao? Một tuần kéo một tuần kéo một tuần. Thiệt thòi ta còn đã từng có ảo giác cảm thấy ngươi là người tốt. Ngươi đơn giản, Ruri Goko gáo bạo thanh âm nhường Aoki Tsukasa không tự chủ được đưa di động chuyển xa một chút. Chờ nàng yên tĩnh, mới đưa di động chuyển trở về bên tai. Khục, ta buổi tối hôm nay liền đi tìm ngươi đi. Aoki Tsukasa ý nghĩ, cũng không thể kéo dài được nữa. Nạp đậu thương đoán chừng đều tốt, này đều nên đi dẫn nó lại kiểm tra một hồi. Vừa vặn gần nhất Sora không ở nhà, cũng có thể đem bọn nó thả chính mình trong phòng đi. 7 giờ rưỡi tối, đi ta kiêm chức quán cà phê, ta tại cái kia nắm chó cho ngươi. Ruri Goko cảnh giác không có bại lộ địa chỉ của mình. Ngữ khí không kiên nhẫn, cứ như vậy, ta còn muốn chiếu cố tiểu hài tử. Bye bye, Aoki Tsukasa nhìn nàng hung hăng cúp điện thoại. Im lặng lắc đầu, Sora lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt Aoki Tsukasa. Đối nàng không cần quá ôn nhu, sẽ để cho nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nha, vốn chính là ta không đúng. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, cười nói, lại nói, các ngươi nữ hài tử ở giữa chơi đùa nói cái gì không quan hệ. Ta nếu là lạnh như băng, liền ta bộ dáng này. Đâu còn có người nói chuyện với ta à? Sora nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa nhìn hồi lâu. Nhảy ra một câu, ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Ếch, Aoki Tsukasa luôn cảm thấy có một loại bị mình bị đùa giỡn giống như ảo giác. Nhìn xem Sora hiện nay đã mặt không chân thật đáng tin nói ra lời ấy. Aoki Tsukasa thật có không hiểu cảm giác thành tựu đồng thời. Lại bỗng nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng. Thật, Sora còn cường điệu một thoáng. Tựa hồ sợ Aoki Tsukasa hiểu lầm. Lại bổ sung một câu. Liền là sụ mặt thời điểm có chút hung. Thế nhưng cũng nhìn rất đẹp. Được thôi, Aoki Tsukasa cười cười. Đáp lễ một câu. Sora cũng hết sức đáng yêu a. Sora gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ta biết. Này thiên không có cách nào hàn huyên. Aoki Tsukasa cùng nàng đối mặt một hồi. Hai người đồng thời cười ra tiếng. Nhìn xem Sora mặc dù nhỏ bé. lại như cũ khó nén mệt mỏi vẻ mặt. Aoki Tsukasa đau lòng vươn tay ra, cho nàng xoa xoa khóe mắt. Nàng có chút thẹn thùng chuyển qua mặt đi, chính mình xoa xoa mặt, mới xoay người lại. Nếu như muốn đi tìm nàng, dù có phải hay không hiện tại liền cần phải đi. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua thời gian, do dự nhẹ gật đầu. Sora cười cười, cái kia liền đi đi, bằng không nàng khẳng định phải dùng hắc ma pháp nguyền rủa ngươi. Aoki Tsukasa đứng dậy, lại nghĩ đến chỉ bồi Sora như thế một hồi liền phải đi. Trong lòng rất là băn khoăn, Sora cầm điện thoại di động lên, lung lay, vừa vặn còn có cái tân phiên không có xem, dù ngày mai lại đến đi. Aoki Tsukasa gật gật đầu, ôn nhu nói, ta ban đêm đi quyền quán, trở lại nhìn ngươi, được rồi, một hồi ta còn muốn ngủ tiếp. Sora xê dịch đầu, nằm thoải mái hơn một chút. Cái kia, được, Aoki Tsukasa lưu luyến không rời đứng dậy, nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta, ta tùy thời đều có thể tới. Sora gật gật đầu, thúc giục nói, mau đi đi. Aoki Tsukasa lúc này mới quay người rời đi. Sora ngơ ngác chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, mặc cho nó tự động ảm đạm biến thành đen, cũng không thể lấy lại tinh thần. Su trên người mùi thơm, đến cùng là ở đâu ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?